Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, trở về lúc. Phương Bắc xưng vương, khoảng cách Phụng Bắc thành Tây bên cạnh, đại khái 500 cây số tả hữu địa phương, có một chỗ tên là Lan Lăng sinh hoạt thôn, nơi này bốn bề toàn núi, vật tư thiếu thốn, vẫn như cũ ở vào phi thường lạc hậu lại cằn cỗi giai đoạn. Hơn 8 giờ tối chuông, Tưởng Học ngồi ở trong xe gặm cứng bánh mì, uống vào dùng gió mát nướng qua nước ấm, ngay tại lẳng lặng chờ đợi. Qua hơn 20 phút sau, hai tên quân tình nhân viên mang theo đầy người xương khí, quay trở về trong ô tô, ngồi kế bên tài xế trung niên xoa xoa tay mắng. Tiên sư nó, đây cũng quá lạnh, hay chút rượu, ấm áp một cái. Tưởng Học ngồi ở phía sau tòa, ném cho thủ hạ quân dụng ấm nước, trung niên khó chịu một ngụm, nhìn xem Tưởng Học nói ra, cái này tiểu lệ tình huống, chúng ta sờ không sai biệt lắm. A, người nói, Tưởng Học buông xuống ăn, đốt điếu thuốc, tiểu lệ phụ mẫu đã qua đời thời gian rất lâu, nàng ở chỗ này có một cái đại ca, có một cái hơn 10 tuổi nhi tử, trung niên cầm lấy lạp xưởng, vừa ăn, một mặt nói ra, trước mắt con trai của nàng gửi dạng tại nàng đại ca chỗ nào? Nàng cách mỗi một đoạn thời gian sẽ trở về một chuyến. Nhìn xem hài tử, ném ít tiền, sau đó lại đi, nàng chưa có chồng sao? Tưởng Học hỏi, không có, trung niên lắc đầu, nàng đứa con trai này, cũng không biết là cùng ai đụng ra. Ta hỏi thăm tiến nhân nói, nàng là có một lần đi ra 2 năm, tại trở về. Liền ôm con trai, Tưởng Học gật đầu, nàng gần nhất trở lại qua sao? Không có, trung niên tiếp tục nói ra, tiểu lệ ở nơi này xem như cái danh nhân, bởi vì nàng phát triển rất nhiều trượt chân phụ nữ, cũng mang theo tất cả mọi người làm giàu, vì lẽ đó người trong thôn trên mặt không nói, nhưng trên thực tế đều có thể đoán được, nàng ở bên ngoài làm gì? Tưởng Học có chút hăng hái hít một ngụm khói. Ngươi thăm dò được, tiểu lệ đều mang nhà ai trượt chân phụ nữ đi rồi sao? Hỏi mấy người, nhưng những nữ nhân này không phải ly dị, chính là chưa lập gia đình, đều là không có nam nhân cái chủng loại kia. Trung niên lời nói tường hiểu tự thuật nói, những nữ nhân này, có đôi khi sẽ theo tiểu lệ nhất khối trở về, nhìn xem người trong nhà. Tưởng Học lâm vào trầm tư, trưởng phòng, ta có cái biện pháp. Lái xe quay đầu nói chuyện, người nói, Tưởng Học gật đầu, chúng ta âm thầm trói lại tiểu lệ hắn ca, đứa bé kia không ai chiếu cố, trong nhà lại xảy ra chuyện rồi, nàng khẳng định sẽ trở về. Lái xe nhíu mày nói ra, dạng này, tiết kiệm thời gian, không được. Tưởng Học lắc đầu, thế nào không được chứ? Lái xe không hiểu hỏi, tiểu lệ sẽ trở về. Nhưng cùng với nàng tại nhất khối nữ nhân, không nhất định sẽ trở về a. Một người sống sờ sờ mất tích, đến tiếp sau ngươi còn muốn bắt tiểu lệ. Vậy chuyện này khẳng định không gạt được. Người trong thôn nhất biết, cùng tiểu lệ tại nhất khối đám kia nữ nhân, khẳng định cũng liền biết. Tưởng Học cân nhắc rất đủ mặt, chuyện này không thật tròn. Một khi tiểu lệ nữ nhân bên cạnh, cùng thượng tầng cũng có thể liên hệ với. Vậy liền đả thảo kinh xà. Cũng thế, lái xe nhẹ gật đầu. Tưởng Học rít một hơi thật sâu. Ổn thỏa một điểm, ngồi xổm đi. Ngồi xổm, lái xe hơi kinh ngạc. Làm ngồi xổm a? Trước mắt đến xem, tiểu lệ khẳng định không phải cái gì hạch tâm thành viên. Tối đa cũng chính là theo phía sau gây sự nhi người nhận biết. Nàng không đáng sợ, cũng không chuyên nghiệp, nhưng hắn người đứng phía sau. Đều có thể là chúng ta đồng hành. Tưởng Học nhíu mày nói ra, chuyện này vẫn là phải làm ổn thỏa một điểm, không nên quá cấp bách. Đám này chạy trốn mặt nữ nhân kia cũng là không có chỗ ở cố định, chúng ta phải ngồi xổm bao lâu bọn hắn mới có thể trở về a? Ngồi kế bên tài xế trung niên có chút sụp đổ, người không để ý đến một cái chi tiết. Tưởng Học lắc đầu, cái gì? Trung niên hỏi. Vương Nam cùng Lưu Thành bị với tay về sau, tiểu lệ cửa hàng liền đóng cửa, nàng một mực chưa từng trở về. hiện tại hẳn là tại Chánh Sự Tình. Tưởng Học nhíu mày nói ra, tại ổ mới tìm tới trước đó, các nàng hẳn là sẽ trở lại thăm một chút, dù sao có hài tử nha, cái kia muốn không trở lại đâu. Trung niên vừa nghe nói muốn ngồi cầu, đau cả đầu, nếu như người không có trở về, vậy cũng không thể động tiểu lệ đường dây này. Tưởng Học suy nghĩ một cái nói ra, có thể theo bên người nàng nữ nhân ra trong hạ thủ. Được, đám người gật đầu, vậy các ngươi phân phối một chút ngồi cầu nhiệm vụ, ta ngày mai liền hồi Yến Bắc. Tưởng Học thật không là người nói. Ngoặc kép, đại gia hỏa im lặng. Sau 5 ngày, Mạnh Tỳ cùng Phùng Tể đàm phán kết thúc, song phương tại thành lập quân đồng minh sự tình lên, triệt để đạt thành thống nhất chung nhận thức. Ngày kế tiếp, Phùng Thành Trương rời núi, Phùng Hệ lợi dụng Tùng Giang Quan Môi hướng ra phía ngoài tuyên bố. Duy cùng quân đồng minh chính thức thành lập, Phùng Thành Trương đảm nhiệm tổng tư lệnh, Chu tư lệnh đảm nhiệm quân đồng minh tác chiến tổng chỉ huy. Cùng tổng tham, Tần Vũ đảm nhiệm phó tư lệnh, Hạng Trạch Hạo, Ngô Thiên Dận đảm nhiệm quân trưởng. Tin tức nhất dò dỉ ra đến, khu 9 quân chính bố cục triệt để chuyển biến. Theo trước đó nhiều gia quân phiệt thế lực tranh chấp, biến thành bình thường hai đại trận doanh rằng co. Quân đồng minh thành lập về sau, Xuyên Phủ Hệ cùng Phùng gia quan hệ cấp tốc ấm lên, song phương đi lại cực kỳ thường xuyên. Xế chiều thứ hai 2 giờ đồng hồ, quân đồng minh bộ tư lệnh tuyên bố, nhường ra Tùng Giang 3.000 chú binh danh ngạch, hoan nghênh Ngô Quân Dài dẫn binh nhập quan, cùng bảo hộ Tùng Giang an toàn, để Ngô Thiên Dận nhập quan, là Tần Vũ ý tứ, mà Chu tư lệnh cùng Hạng Trạch Hạo cũng không có phản đối. Bọn hắn nói cầu rất đơn giản, chỉ cần mình một phương, có bộ đội có thể vào thành là được, tối thiểu Tùng Giang thành nội địa bàn. Phùng Hệ muốn để ra một bộ phận, Tần Vũ vì sao không có để thế chiến thứ hai khu, hoặc là Hạng Trạch Hạo bộ đội vào thành đâu. Kỳ thật trừ chiến lược phương diện thượng suy tính bên ngoài, hắn còn đầy đủ suy tính Ngô Thiên Dận cá nhân cảm xúc. Dận ca đoạn đường này đi tới là cực không dễ dàng. Hắn theo Tùng Giang thoát đi, lại vào ở Nhị Long Cương, tại càng về sau bị ép chạy đến Bắc Phong khẩu tị nạn. Đoạn đường này quanh đi quẩn lại, gặp không ít tội, trong lòng cũng một mực kìm nén một hơi, so sánh lấy một cổ sức lực, không có phóng xuất ra. Tần Vũ ở bên xem người góc độ, chính mắt thấy Dận ca cái này chập trùng lên xuống 10 năm gần đây. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, lần này quân đồng minh vào ở Tùng Giang, ai cũng không thích hợp, chỉ có lão Ngô phù hợp. Lúc trước thiên địa bất dung Ngô Thiên Dận, hiện tại Bắc Phong khẩu xưng vương, cả đời nhung trang, nhấp nháy sinh huy, tranh một hơi này, Ngô Thiên Dận mình không nói, nhưng Tần Vũ nghĩ thay hắn phun ra. Cái gì mấy cái chú quân, cái gì mấy cái hệ thống cảnh vụ, đều để các ngươi nhìn xem. Cái kia đã từng các ngươi một mực để hắn ngồi xuống người nói chuyện, bây giờ trở về đến rồi. Lính đánh thuê 5 vạn, Phùng Hệ đến TM chốt mở đón lấy. 5 giờ chiều, pháo cùng vang lên, Tùng Giang cánh Bắc thành quan mở ra. Phùng Hệ binh đoàn hai cái doanh tiêu chuẩn xếp hàng, hướng đi chậm rãi xe cho quân đội cúi chào. Ngô Thiên Dận ngồi trên xe, quay đầu nhìn bốn phía lúc, luôn luôn tính cách kiên cường hắn, không hiểu vành mắt phiếm hồng. Hắn nhớ tới rất nhiều, nhà kho ẩn núp, kém chút chết thảm, một đường chật vật chạy trốn tới khu bên ngoài. Nhân sinh vô vọng, hồi ức chung quy là bọt nước, đã từng hắn người khinh thị, cùng mình vứt bỏ tôn nghiêm, cũng chỉ có mình có thể cầm về, trở về. Nhập quan, một cái chớp mắt, sau 3 tháng, Lan Lăng sinh hoạt ngoài thôn, một cỗ cũ nát ô tô, đi chậm rãi, vào trong thôn, sau 1 tiếng, ngay tại khu 8 họp Tưởng Học, tiếp đến thuộc hạ điện thoại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.